không có biện pháp, bây giờ liên quan tới cuộc chiến đấu 50 ước lận, áp lực rất lớn. La Phong cố ý nói. Áp lực lớn cái rắm. Triệu Nhược hừ hừ, lúc trước còn nói 10 ước quá thấp. Còn nói cái gì 50 ước mới được. Thấp hơn ta không chơi. Chập chập, đúng là một con trâu. La Phong bị Triệu Nhược nói như vậy dở khóc dở cười. Triệu Nhược nào giống như một cô gái chứ, quá mạnh mẽ. La Phong lập tức nói, sư huynh, sư tỷ, xin phép. Nói xong, La Phong lập tức trở lại chỗ ở của mình. Sau đó cả ngày 30, La Phong ngoại trừ việc ăn cơm, còn lại vào mật thất ngầm tự mình tiến hành huấn luyện tốc độ. Từ sáng bắt đầu huấn luyện, một mạch tới tận buổi tối 7 giờ hơn. Cửu trùng lôi đao tầm thứ 3, lực bộc phát 2,8 lần mới có thể tùy tâm sở dục chạy tới bộc phát ở hai chân. Với cửu trùng lôi đao tầm thứ 3, La Phong không dùng tinh thần niệm lực. Tốc độ đã sánh ngang vừa mới vũ giả đã bước vào giới hạn chiến thần cao cấp. 8 giờ tối, La Phong tắm sơ, mặc áo tắm ngồi trước máy laptop. Tên Quillian có biên độ chiến lực trung cấp, nghĩa là từ 24. Còn ta thì sao? Cấp bậc phát lực lực quyền của ta cũng phải là 2,8. Mặc dù không thi kiểm tra trong trại huấn luyện, nhưng cấp bậc phát lực lực quyền phải lấy sức mạnh cơ bản làm cơ sở, xem có thể bộc phát ra bao nhiêu lần. Mình có thể bộc phát 2,8 lần, cấp bậc phát lực lực quyền là 2,8. Về phần cấp bậc thí luyện tháp, dựa theo những gì mà các học viên trao đổi trong forum trại huấn luyện tinh anh, mình một người đánh chết 100 con trâu rừng. Trong thí luyện tháp được xếp vào thí luyện giai đoạn bơ tầm thứ nhất, mình đã thành công nên cấp bậc thí luyện là 1,6. Cấp bậc thí luyện ta khẳng định không chỉ là 1,6. Nhưng chỉ dựa vào 2,8 nhân với 1,6, biên độ chiến lực của ta đã vượt qua 4. Hắn bắt nạt người thiếu kinh nghiệm như ta à? Hừ, mặc dù ta vào khu hoang dã thời gian không dài, nhưng giết số lượng quái thú còn nhiều hơn những vũ giả khác cả đời. La Phong bấm vào hòm thư. Laptop này là do trại huấn luyện phân phối, cũng nối mạng nội bộ trại huấn luyện. Bên trong hòm thư có một bức email. Thư khiêu chiến. Thư khiêu chiến được nhận được từ hệ thống nội bộ của trại huấn luyện Quillian mời. Phải bấm xác nhận thông qua mới có thể trả lời. Xác nhận đã nhận. La Phong trả lời. Chỉ cần trả lời email là chưa đủ. Còn phải lấy tiền hoa hạ tệ. Chuyển vào hệ thống khiêu chiến. Nhập vào chuyên mục tài khoản. Chỉ sau khi Quillian và La Phong chấp nhận song phương chiến đấu, rồi bỏ tiền cược chiến đấu nộp vào chuyên mục, thì cuộc khiêu chiến mới có thể có hiệu lực. La Phong, Quillian mới có tư cách đấu trong khiêu chiến thức. Người thắng, hai khoản tiền này sẽ nhập thẳng vào tài khoản người thắng. Không phải là 50 ước thôi sao? La Phong lấy ra từ tài khoản vô danh ngân hàng quốc tế Thụy Sĩ của mình, trực tiếp rút ra 50 ước, chuyển vào tài khoản chuyên mục của trại huấn luyện. Lúc trước ta phải cẩn thận không dám tùy tiện dùng khoản này, nhưng bây giờ ta đã vào trại huấn luyện. Trong trại huấn luyện, biết bao nhiêu tổ chức mời ta, có ai không đưa ra cái giá trên trời chứ? La Phong căn bản không lo sau khi cược chiến đấu thắng, tiền được chuyển tới tài khoản bình thường của mình sẽ khiến cho ngốc tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Độc hạt hoài nghi. Không thể hoài nghi. Học viên trong trại huấn luyện tinh anh có tài khoản trên trăm ước là việc rất bình thường. Tiếp một email tới. La Phong mở ra xem. Hiệu. Suất nhanh thế, mới chút xíu đã có rồi. Ngày 31 tháng 3 buổi sáng, 11 giờ 15 phút. Trong một căn lầu khác, vài nam nữ thanh niên da trắng đang tụ tập cùng nhau. Hắn đã chuyển tiền rồi, thời gian là buổi sáng ngày mai 11 giờ 15 phút. William Edison nói. Một thanh niên tóc vàng, vóc người có vẻ cao gầy không khỏi nhíu mày nói: William, ngươi cược to thế. Cả 50 ước hoa hạ tệ lận. Ta cảm giác lần này hơi nguy hiểm. Ken ca đẹp, ngươi lo gì chứ? Ánh mắt William trở nên u lãnh, lần này ta khẳng định thắng. Khả năng ngươi thắng rất cao. Thanh niên tóc vàng Ken ca đe gật đầu nói: tên La Phong đó nếu có thực lực vượt xa người mới vào trại huấn luyện tinh anh, e rằng sớm đã được chiêu mộ vào đây rồi. Không đợi tới hôm nay, nói rằng thực lực hắn không mạnh hơn người mới bình thường bao nhiêu, nhưng hắn dám nói 50 ước. Ken ca đe cau mày, trông tựa như hai thanh lợi kiếm. Ken ca đe, ngươi là người thừa kế hàng đầu của gia tộc Bolinap, không nên quan tâm tới một khoản tiền 50 ước như vậy. Hơn nữa chỉ là hoa hạ tệ, không phải là đồng Âu Minh. Một thiếu nữ tóc nâu ngồi cạnh cười. William Edison từ Âu Minh Quốc khiêu chiến với người mới La Phong đến từ Hoa Hạ Quốc. Tiền đặt cược là 50 ước hoa hạ tệ. Tin tức này giống như cơn lốc nhanh chóng truyền khắp trại huấn luyện. Tiền đặt cược 50 ước cùng với việc bắt nạt người mới. Hai điểm này làm không ít học viên đều tới cửu trùng lâu trong ngày 31 này. Ngày 31 tháng 3, buổi trưa lúc 11 giờ 10. Cửu trùng lâu, lầu 9. Đại khái có 4-50 người đang tụ tập tại đây. Có người Âu Minh Quốc. Cũng có người Hoa Kỳ. Có người Hoa Hạ Quốc. Có Tô Nga. Tóm lại, 6 đại phái đều có người tới xem. Thậm chí còn đám học viên mới, năm nay vừa mới gia nhập vào trại huấn luyện, cũng đều chạy tới. Trong số họ cũng có người bị lừa gạt. 50 ước hoa hạ tệ, chính là 400 ước đồng rúp. Cược lớn thật. Không biết William thắng, hay người mới thắng. Hai thanh niên da trắng mũi to tại thầm thịt nghe ngôn ngữ, nhìn tướng mạo họ cũng biết là đến từ Tô Nga. Bây giờ tỷ giá đồng tiền chủ yếu trên thế giới địa cầu tệ là 3,5 hoa hạ tệ, hoặc 300 đồng rúp. William Edison, La Phong, tiến vào khiêu chiến thất. Một thanh âm điện tử vang vọng trong đại sảnh lầu 9. Hai người La Phong, William nhìn nhau, đều đi về phía khiêu chiến thất. William, đánh bại tiểu tử đó đi. Ken ca đè bô lai nát hô. La Phong, nhất định phải đánh chết hắn. Thắng, sư tỷ tự mình xuống bếp. Triệu Nhược cũng hô. Không ít học viên đều hò reo cổ động. Trận này người cũ đấu với người mới, cũng là phe Âu Minh Quốc đấu với phe Hoa Hạ Quốc. Trong trại huấn luyện, cạnh tranh giữa các học viên rất khốc liệt. Kẹt, cửa phòng khiêu chiến thất mở ra. Hai người La Phong, William đều đi vào. La Phong lướt mắt nhìn. Phòng khiêu chiến thất có bố cục rất giống thí luyện thất, cũng có hai sofa và hai mũ trụ màu xanh lam sậm. La Phong, cảm ơn ngươi cho ta 50 ước. William mỉm cười, nằm dài trên sofa. Hy vọng đợt lát nữa, ngươi đừng có khóc. La Phong cũng nằm trên sofa. Xoát! Hai người cơ hồ đồng thời đều đeo chụp đầu màu xanh lam thẫm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 120 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fiz không có tiêu đề. Chương 120 quyết chiến trong sân vận động mặt đất hợp kim màu bạc rộng lớn vô biên vô bờ. Chỉ có một kiến trúc duy nhất. Lôi đài. Xoát, xoát. Một thanh niên da vàng và một thanh niên da trắng bỗng xuất hiện trên lôi đài. Chính là La Phong và William. Xin mời lựa chọn binh khí quân phục tác chiến. Thanh âm vang vọng cả thiên địa. Đồng thời trước mắt La Phong cũng hiện lên vô số trang bị binh khí. Giống những gì xảy ra trong thí luyện tháp như đúc. La Phong lựa chọn huyết ảnh chiến đao, thuận bài sáu cạnh và quân phục tác chiến bó sát thân thể rất thuần thuộc. Hai người đều nhanh chóng mặc vào. Ủa? Ánh mắt La Phong nhìn vào cột lôi đài. Trên cây cột lại hiện ra mấy dòng chữ tính danh William Edison giới tính nam thân phận học viên chính thức trại huấn luyện tinh anh biên độ chiến lược trung cấp. La Phong quay đầu nhìn cột cạnh mình. Những lời giới thiệu cơ hồ hoàn toàn giống William. Ngoại trừ tên, thì cái khác nhau duy nhất là biên độ chiến lược là sơ cấp. Xin mời lựa chọn cảnh chiến đấu. Thanh âm trong không gian giả định một lần nữa vang lên. Trước mắt La Phong và William hiện lên tám cảnh bản đồ. Ngươi tới chọn đi. William cười để miễn khi thua mà không phục. Vậy, sân vận động đi. La Phong tùy ý chọn một cảnh chiến đấu. Sân vận động à, William lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn thanh niên hoa hạ trước mắt. Đối phương rốt cuộc là tin tưởng 10 phần, hay quá mức tự đại. Thiên địa ầm ầm rung chuyển. Cảnh chung quanh La Phong, William chợt biến ảo. Trong nháy mắt La Phong và William xuất hiện tại một sân vận động thật lớn. Sân vận động hoàn toàn trống rỗng, không có gì trở ngại. Khán đài sân này đủ để cho mấy vạn người xem quan khán trận đấu. Xoát, xoát, xoát những ngọn đèn pha chói mắt chiếu sáng cả sân vận động. Còn trong sân vận động cũng chỉ có hai người La Phong, William. Chiến đấu bắt đầu, thanh âm điện tử vang vọng khắp sân vận động. William một tay cầm thuẫn tròn, một tay cầm trường kiếm. Tự tin nhìn La Phong, La Phong. Ta cho ngươi cơ hội lựa chọn cảnh có lợi cho ngươi. Nhưng ngươi lại chọn sân vận động không có vật trở ngại. Ta sẽ cho ngươi biết. Học viên cũ trong trại huấn luyện tinh anh và người mới vào trại huấn luyện đích thực rất khác biệt, đến đây đi. Đôi mắt La Phong hơi nheo lại. Trong trại huấn luyện, đây là đối thủ đầu tiên của mình. Khóe miệng William khẽ nhếch lên. Thân hình vọt mạnh tới trước. Trong nháy mắt xuyên qua khoảng cách gần như 50 thước. Mũi trường kiếm tựa như một luồng ánh sáng. Đến cả không khí cũng sinh ra sóng gợn. Mũi kiếm đâm thẳng vào ống đường La Phong. Còn La Phong đồng thời lui bước. Vung đao lên nhanh như chớp xoạt, trường kiếm trong tay William hòa thành làm một đường đâm xéo. Cọ vào huyết ảnh chiến đao của La Phong. Sau đó chợt dán vào mũi đao La Phong. Một cú cứa ngang. Cứ vào cổ La Phong, vèo La Phong lùi phát lại. Đồng thời thuẫn bài sáu cạnh trên tay trái vung lên ngăn cản. Rào thanh trường kiếm từ cứ ngang trong nháy mắt đảo thành một vòng cung tinh diệu. Lại lướt dọc theo bờ trái thuẫn bài sáu cạnh La Phong. Chuyển sang chém vào tay phải La Phong. Lùi lại. La Phong cơ hồ trong nháy mắt đã lui về phía sau hơn trăm thước, nhảy thẳng lên khán đài. Sao? Sợ rồi à, William cười ha ha nói. Một tay cầm thuẫn tròn. Một tay cầm trường kiếm. Bước chậm về phía La Phong. La Phong, có lẽ ngươi cho rằng thực lực ngươi rất lợi hại giữa đám vũ giả bình thường. Nhưng những người cũ trong trại huấn luyện tinh anh không có một ai là đơn giản như ngươi tưởng tượng. Lần này, ngươi thu trận 50 ước cũng coi như đóng học phí. La Phong cúi đầu nhìn xuống tay phải. Trên bảo vệ tay tay phải có một cái vết rạch trắng mờ. Còn trên cánh tay lại có một vết thương. Máu đã rỉ ra. May mà vết thương không sâu. Tốc độ kiếm của hắn cũng không quá nhanh, nhưng vừa mới ngắn ngủn trong chốc lát ta lại hoàn toàn bị áp chế. Liên tục mấy chiêu của hắn tự như rất tự nhiên, không hề có sơ hở. Một chiêu tiếp một chiêu, toàn bộ đều là công kích. Trán La Phong chảy ra những giọt mồ hôi, nheo mắt chỉ có thể dùng tốc độ áp chế hắn. William vẫn rất lạnh lùng, giống như một thân sĩ đang tham gia một buổi tiệc rượu. Kiếm pháp, đao pháp, chỉ cần nhanh là chưa đủ. Muốn công kích như nước chảy mây trôi. Phải ra đủ loại thủ đoạn công kích cứ tiện tay mà vung lên. Hình thành tổ hợp William mỉm cười sau khi ta vào trại huấn luyện tinh anh. Chỉ cần khi ở trong trại huấn luyện. Mỗi ngày đều luyện kiếm trên 5 giờ. Cánh tay không đau thì không nghỉ ngơi. Ngươi muốn thắng ta hả, còn thua xa lắm em. William dậm mạnh chân. Vèo. Lao thẳng về phía khán đài. Hát đôi mắt La Phong trợn trừng. Tốc độ huyết ảnh chiến đao trong tay tăng vọt đến cực hạn. Ám kình trùng điệp truyền nhập vào huyết ảnh chiến dơn. Dơn. Quy. Quy. A. O. Vơn. U. Giống như một đạo hàn quang mờ ảo. Lóe lên như điện quang. Mang theo khí thế không thể địch nổi cùng với tốc độ làm người ta ớn lạnh. Chém thẳng vào đầu William nhanh. Một chiêu này chính là rất nhanh. Ầm a. Mơn. Ca. E. Nơn. Gơn. Ca. E. Nơn. Gơn. Lơn. Y. E. Nơn. Tiếp những tiếng leng keng. Trường kiếm trong tay William như cành liễu liên tục chém vào huyết ảnh chiến đao của La Phong. Sau đó bản thân William lui phát lại. Sạc khán đài phía trước chợt xuất hiện một vết nứt kinh người. Gạch men sứ vỡ vụn. Đá vụn nước toát bắn ra bốn phương tám hướng. Nện vào một vài ghế nhựa trên khán đài. Đao nhanh thật, nhưng cơ sở đao pháp của ngươi thật sự rất bình thường. William cười ha ha, lại nhảy lên khán đài. Đạp vào những ghế nhựa trên khán đài, William như một trận cuồng phong cuộn tới. Ta thừa nhận cảnh giới kiếm pháp đao pháp của ngươi cao hơn ta. Nhưng ngươi quá chậm rồi. Khi La Phong vọt tới William, tốc độ hắn trong nháy mắt hoàn toàn bộc phát. Chỉ luận về tốc độ, La Phong tuyệt đối nhanh hơn William 5 thành trở lên. Đã không cùng một cấp độ, nên hiển nhiên bộc phát lực của William thua La Phong rất nhiều. Veo veo chỉ thấy hai nhân loại với tốc độ di động đều vượt qua 100 mét mỗi giây, hoàn toàn biến thành hai luồng ảo ảnh. Đặc biệt trong đó có một đạo ảo ảnh màu đen. Tốc độ rõ ràng nhanh hơn đối phương. Hơn nữa mỗi một lần đều làm cho không khí vỡ ra tạo nên tiếng rít. Chiến đao còn có thể hình thành khí lưu mắt thường có thể thấy được. Một đao, lại một đao. Lại một đao nữa. La Phong dựa vào tốc độ nhanh, nhân cơ hội chém xuống một đao, không cho đối phương cơ hội phản công. Chém tiếp một đao nữa. Dù sao nếu chính thức nói về cảnh giới đao pháp, kiếm pháp, La Phong cũng phát hiện mình thật sự thua William xa. Giao William quát lớn một tiếng, ngươi. Ngươi có bổn sự. Cận thân chính diện chiến đấu với ta này. William tức giận đến mức phun ra tiếng Anh. Hiển nhiên hắn giận vô cùng. Phương pháp chiến đấu của La Phong rất âm hiểm. chính là dựa vào tốc độ nhanh, đao pháp nhanh, uy lực mạnh để ép người. Căn bản không có chính diện chiến đấu. Chính diện chiến đấu ngặt ta thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, thanh âm La Phong vang vọng cả sân vận động. Vốn La Phong còn bổ vào vai trái Quillian một đao, rồi đột nhiên chân La Phong liên tục đạp ba bước, có thể nói ba bước như uể mị, tránh thoát một kiếm sắc bén của Quillian. Bản thân Quillian cũng kinh hãi vạn phần, sao có thể như vậy, chỉ cảm giác được một ảo ảnh mờ ảo lướt qua. Quillian biết không ổn, vì trong tầm nhìn hắn đã không còn La Phong nữa. Vèo một ánh đao lón lên qua cổ Quillian, chiếc đầu bị chặt văng lên. Phút máu tươi phun tung tóe, thân hình Quillian vô lực ngã xuống. Máu chảy đỏ trên mặt đất, tóm vào những chiếc ghế nhựa đã rách nát. Khiêu chiến, La Phong thắng, thanh âm điện tử vang vọng cả sân vận động. Bên trong sân vận động mơ hồ đi, rồi hoàn toàn biến mất. Mặt đất hợp kim màu bạc lại xuất hiện trên lôi đài trống trải. La Phong, Quillian đều có mặt. Không thể. Quillian dán mắt vào La Phong, ta không thể thua. Ta được tuyển vào trại huấn luyện, hơn nữa ta đã khổ tu một năm tại đây. Trong một năm, ta cơ hồ mỗi ngày đều cố gắng khổ tu kiếm pháp. Thân thể phát lực, thực lực đề cao rất nhiều so với lúc vừa tới. Sao có thể bại dưới tay một người mới như ngươi, thua thì thua, La Phong mở lời. Quillian nắm chặt hai nắm đấm. Nếu luận bàn bình thường, thua trận thì thôi. Nhưng lần này đã hấp dẫn rất nhiều học viên tới xem. Lần này mà thua trận quả là mất mặt, hơn nữa thua một khoản tiền to. 50 ước hoa hạ tệ quả là một khoản lớn. Quillian thua trận cũng rất đau lòng. Ngươi đã thua. La Phong nhìn Quillian, rồi không kìm được tán thưởng, ta thừa nhận. Về cảnh giới đao pháp kiếm pháp, ngươi đích xác cao hơn ta rất nhiều. Đúng là cao hơn rất nhiều. Mình vượt xa đối thủ về mặt tốc độ, sức mạnh, nhưng không thể thắng. Chính là vì đao pháp của mình đích xác rất giản lậu. Lúc trước La Phong luôn cho rằng đao pháp mình coi như không tệ. Đặc biệt phối hợp với tinh thần niệm lực gia tốt. Trong khu hoang dã thật sự đại sát tứ phương. Nhưng nếu so với Quillian cũng là một thiên tài, đao pháp mình không so được với kiếm pháp của Quillian. Kiếm pháp của Quillian như nước chảy mây trôi. Một chiêu liên tiếp một chiêu, giống như sóng sau đè lên sóng trước, làm cho La Phong không thể không lùi lại. May mà thời khắc cuối cùng, La Phong rốt cục thi triển tới gần cánh cửa thân pháp cấp hoàng mỹ. Tốc độ vốn đã áp chế đối thủ, hơn nữa thân pháp hủy mị tự nhiên một chiêu là đủ đánh bại. Tốc độ, sức mạnh hai thứ đều áp chế đối thủ, ta lại không thắng được. Cuối cùng còn phải dựa vào thân pháp hủy mị hơn. La Phong mặc dù chiến thắng nhưng vẫn không hài lòng với mình. Thua. Quillian nghiến răng. Nếu hắn biết La Phong thắng mà không vui, e rằng càng phẫn nộ hơn. Cửu trùng lâu, trong đại sảnh tầm thứ 9. Các loại thanh niên đủ màu xa khác nhau, đến từ các nơi trên địa cầu. Có người đầu trọc, có người tóc son thác bím, có người thân hình to dọn người, cũng có người rất nhỏ gầy. Đám vũ giả thiên tài này đến từ khắp nơi trên toàn thế giới, đều chờ đợi và thảo luận ở đây. Cái tên gọi là La Phong đó, nhất định sẽ biết chênh lệch giữa người mới và người cũ là lớn như thế nào. Thu vài ước là được. Không nên kêu giá 50 ước. Muốn đưa tiền, chúng ta tại sao không lấy chứ? Một vài thanh niên nam nữ Âu Minh Quốc cười. những học viên từ những nơi khác trên địa cầu cũng đang tán gẫu. Rất hiển nhiên đại đa số người tại đây đều cho rằng William sẽ thắng. Dù sao chiến đấu giữa người cũ và người mới cơ hồ đều là người cũ chiến thắng. Chỉ có một vài lần hiếm hoi mới gặp phải người mới chiến thắng. Khiêu chiến, La Phong thắng. Một thanh âm điện tử vang vọng trong đại sảnh yên tĩnh. Tất cả mọi người trong đại sảnh đều yên lặng. Cái gì? Một đám thanh niên nam nữ Âu Minh Quốc ai nấy đều trợn tròn mắt. Thượng đế! Đám nam nữ da trắng, da đen đến từ Hoa Kỳ cũng chấn động. Trên 400 ước đồng rút tên La Phong thắng cả à. Đám nam nữ thanh niên Tô Nga Quốc không kìm được vẻ thán phục. Từ đó, trong lịch sử trại huấn luyện, lại xuất hiện thêm một ví dụ về một người mới vừa tiến vào trại huấn luyện đã đánh bại người cũ. La Phong đánh bại William. Kẹt! Cửa phòng khiêu chiến mở ra. William trong mặt rất khó chịu và La Phong tay cầm điện thoại di động cùng đi ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 121 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 121 sư phụ của La Phong cầm gì thế, sư đệ? Triệu Nhược cười đi qua. À, là ngân hàng gửi tin báo số dư thay đổi. La Phong trả lời. Vừa nghe thế William bên cạnh có vẻ rất khó chịu. Thông báo thay đổi số dư. Chập chập. Sư đệ vừa mới tiến vào trại huấn luyện. Đã kiếm được 50 ước. Trong lịch sử trại huấn luyện cũng rất ít thấy việc này. Sư đệ, ngươi nên đãi, hơn nữa phải mời thứ ngon nhất. Triệu Nhược bên cạnh nói. Mấy học viên Hoa Hạ khác ai nấy cũng đều xì xầm. Đương nhiên không thành vấn đề. La Phong vẻ mặt cổ quái nhìn Triệu Nhược sư tỷ, ngươi nói nếu ta thắng. À, việc này. Triệu Nhược gãi đầu. Triệu Nhược sư muội, ta vừa rồi cũng nghe rất rành mạch, ngươi thật sự đã nói như thế. Sử Giang xen vào. Triệu Nhược nhíu mày. Nhìn Sử Giang sư huynh ta không nhìn ra, ngươi cũng xấu như vậy. Được, nấu cơm thì nấu cơm. Trong đại sảnh tầm thứ 9, đám thanh niên nam nữ phe Hoa Hạ chuyện trò vui vẻ. Nhưng đám người phe Âu Minh bên cạnh đều không vui tí nào. Chúng dùng tiếng Anh xì xào bàn tán. Một thiếu nữ xinh xẻo tóc nâu không khỏi oán giận nói William. Sao ngươi lại bại dưới tay một người mới như vậy? Pháp lực của ngươi không quá mạnh. Nhưng kiếm pháp của ngươi xem như là hơn hẳn so với khi ngươi vào trại huấn luyện. Sao lại thất bại chứ? Ngươi sĩ à? Không. William nhíu mày lắc đầu, ta đem hết toàn lực. Nhưng về pháp lực thân thể thì La Phong mạnh hơn ta. Pháp lực thân thể? William. Thanh niên tóc vàng cao gầy bên cạnh mở lời, lần này thua thì thua. Nhưng 50 ước Hoa Hạ tệ này không thể để tên tiểu tử Hoa Hạ đó dễ dàng lấy đi được. Lát nữa nghĩ biện pháp buộc hắn nhổ ra. Thanh âm thanh niên tóc vàng ép xuống rất nhỏ, những người khác cũng đều gật đầu. Trong trại huấn luyện đều là thế cả. Lần này ngươi thắng ta một khoản tiền. Sau này ta khẳng định sẽ nghĩ biện pháp thắng lại. Bản thân ta mà không thắng được cũng sẽ bảo đồng hương hỗ trợ. Trừ phi ngươi làm rùa đen rút đầu, luôn không ứng chiến. La Phong rất vui. Lần này khiêu chiến mặc dù không thắng nhanh gọn lưu loát, nhưng cũng phát hiện ra khuyết điểm của mình. Đây là chuyện tốt. Cái quan trọng nhất là lần này kiếm được 50 ước. Vốn mình muốn mua một phần sinh mạng thủy, nhưng thiếu một chút. Bây giờ xem như rất đủ vốn rồi. Lần trước đấu giá lên tới 300 ước, xem như giá trên trời rồi. Nếu có thêm một phần sinh mạng thủy khác đấu giá, có lẽ giá còn hơn số đó. Bây giờ vốn cũng xem như tương đối sung túc rồi. Cho dù đấu giá lên tới giá rất cao, ta cũng có thể vay ngân hàng. Mỗi người đều có thể mượn tiền. Đặc biệt là vũ giả. Địa vị càng cao, thực lực càng mạnh, có thể mượn càng nhiều tiền từ ngân hàng. Học viên trại huấn luyện bậc nhất thế giới, mượn tiền trên trăm ước cũng tuyệt nhiên không phải là việc khó. Đương nhiên, loại cho vay này có lãi suất rất cao. Đi, chúng ta đi ăn cơm trưa đi. Ha ha, hôm nay đi lên lầu 2 ăn, La Phong mời khách. Triệu Nhược hô. Không thành vấn đề. Sư tỷ cứ việc gọi những món ngon nhất. La Phong cũng cười. Ngay lúc này, đám thanh niên nam nữ phe Âu Minh Quốc đã đi tới. Nam tử đi đầu vóc người cao gầy. Ánh mắt u lãnh nhìn chằm chằm vào La Phong. La Phong, ta rất bội phục thực lực ngươi nên ta cũng ngứa ngáy. Không biết có cơ hội có thể cược chiến đấu với ngươi một lần không? Cược bao nhiêu ta để ngươi nói, ngươi chơi bao nhiêu ta chơi bấy nhiêu với ngươi. Im lặng, chung quanh không ít học viên đều yên lặng. Thú vị. Việc này càng thêm thú vị. Đám Tôn Nga Quốc, Hoa Kỳ, Ấn Độ, còn có cả học viên ở địa phương căn cứ thị Hồng Ninh, cùng với một vài căn cứ thị khác. Ai ai cũng chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Chờ mong được quan khán cuộc đấu giữa phe Âu Minh Quốc và phe Hoa Hạ Quốc. Nói với ta à. La Phong kinh hãi biến sắc, nhìn kỹ người trước mắt một chút. Người này cao gần một thước chín, nhưng lại rất gầy. Đôi mắt u lãnh. Đồng thời nhìn qua tự nhiên có một loại cảm giác cao quý. Nhìn người trước mắt, La Phong lại liên tưởng đến quỷ hút máu trong thần thoại. Dám để mình tùy ý báo giá à? Thanh niên da trắng này có thực lực rất mạnh, phi thường mạnh. Thật là hào khí, không hổ là người thừa kế đệ nhất gia tộc Bô Lai Nát, hào khí cái rắm. Triệu Nhược không kìm được mắng. Một thanh âm ôn hòa trầm thấp vang lên. Ken Kade, xin chào, người là học viên tháng trước xếp hạng thứ 30. Hơn nữa đã vào trại huấn luyện 3 năm rồi, thế mà không biết xấu hổ cược chiến đấu với La Phong à. Trong đám thanh niên nam nữ Hoa Hạ, Sử Giang tiến lên một bước, nhớ mày nói hay là, ngươi cược chiến đấu với ta. Cũng thế, cược bao nhiêu, tùy ngươi. Ken Ca Đe biến sắc, Sử Giang là ai? Có thể ổn định xếp trong năm hạng đầu, đại biểu cho thực lực đứng số 1 số 2 trong cả trại huấn luyện. Cược chiến đấu với hắn, không phải đưa tiền cho hắn à? Sử Giang, ngươi hẳn nên cược chiến đấu với Lôi Nạp Đặc Tư. Ken Ca Đe nói. Nguyên lai ngươi cũng biết sợ. Sử Giang nhìn về phía La Phong. La Phong lại nhìn Ken Ca Đe. Sử Giang, Triệu Nhược giật bắn người. Có khi nào La Phong còn muốn đấu với Ken Ca Đe? Ken Ca Đe không phải là Quilliam. Tên Quilliam đó vừa vào trại huấn luyện mới một năm. Còn Ken Ca Đe đã ba năm rồi. Hơn nữa xếp hạng thuộc loại ưu tú trong trại huấn luyện. Ken Ca Đe thấy thế cũng vui vẻ, có khi nào La Phong phi thường tự đại. Thật sự muốn đánh một trận với ta không? Ken Ca Đe lúc này trịnh trọng nói La Phong. Ta Ken Ca Đe Bô Lai Nát. Rất muốn tỉ thí học hỏi với ngươi một chút. Không biết. Ken Ca Đe Bô Lai Nát. La Phong trong lòng thầm nghĩ. Quả thật là tên này. Lúc trước trong đám học viên Hoa Hạ có người nói không hổ là người thừa kế đệ nhất gia tộc Bô Lai Nát. La Phong sực nghĩ gia tộc Bô Lai Nát. Hắn nhớ tới hai vợ chồng ngốc tê, Hân U, Vinh Quy Quy U, Độc Hạc nằm mơ cũng muốn giết mình. Trong đó Độc Hạc chính tên là Duy Nina Bolainat, là em ruột của tộc trưởng gia tộc Bolainat. Không ngờ ở đây cũng gặp phải một tên gia tộc Bolainat. La Phong thầm nghĩ, xin lỗi, ta còn muốn ăn cơm trưa với các sư huynh sư tỷ. La Phong mỉm cười nói, rồi cùng bọn người sử gian đi về phía thang máy. La Phong cũng không ngu, không nắm chắc ai đi đấu với người ta. Hoàng hôn cùng ngày, gió chiều hên hên trong sân Giang Nam Két. La Phong, vị này chính là Giang sư phụ, sau này trong 5 năm ngươi ở trại huấn luyện, ngươi sẽ theo Giang sư phụ. Sử gian giới thiệu. La Phong kinh ngạc nhìn người trước mắt, một nữ tử mặc đồ luyện công màu tím, tuổi khá trẻ, dong dỏng cao. Nữ tử trước mắt có vóc người tuyệt đối chuẩn, ba vòng đều đạt. Giang sư phụ đã được làm sư phụ trong trại huấn luyện thì tối thiểu cũng phải là chiến thần. Hơn nữa có thể được tuyển làm sư phụ, mỗi một chiến thần đều có chút tuyệt học, từ đó có thể dạy được học sinh. La Phong nhìn Giang sư phụ trước mắt, nhìn mãi vẫn cảm giác thấy quá trẻ, chẳng lớn hơn mình bao nhiêu, mà lại là sư phụ trong 5 năm liên tục. Ta tên là Giang Phương. Cả người nữ tử áo tím tạo ra cảm giác tựa như một thanh đao. 5 năm kế tiếp ta sẽ là giáo viên trực tiếp của ngươi. Giang Phương tiếp tục nói, bây giờ ta tổng cộng có 5 học viên, ngươi là thứ 6. La Phong khẽ khom người, Giang sư phụ. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, mang theo đao của ngươi, theo ta ra ngoài. Giang Phương mở lời. Dạ. La Phong lập tức lấy huyết ảnh chiến đao của mình cài vào sau lưng, theo Giang Phương đi ra ngoài. Không ngờ trong trại huấn luyện tinh anh, mình lại có một nữ sư phụ. Đi vào trong trại huấn luyện, Giang Phương mỉm cười nói, ta nghe nói trưa hôm nay ngươi đánh bại Quillian, phải không? Dạ. La Phong gật đầu. Cảnh giới kiếm pháp của Quillian cũng không tệ, đạt tới cảnh giới kiếm cô tầm thứ 2 rồi. Ngươi có thể đánh bại hắn, không tệ. Giang Phương gật đầu hài lòng, rút từ eo lưng ra 2 thanh loan đao. Tới đây, La Phong, thi triển đao pháp của ngươi ra đấu với ta. Ta sẽ sử dụng sức mạnh, tốc độ không vượt qua ngươi, riêng nói về tố chất thân thể. Giang Phương đã là chiến thần. Nguyên nhân vì đã cải thiện gen, nên thân thể thay đổi. Do đó Giang Phương mới có vẻ rất trẻ. Thoạt nhìn trên 20, nhưng tuổi thực tế của nàng đã ngoài 30. Dạ, sư phụ. Nói rồi rút huyết ảnh chiến đao ra. Xuất đao, Giang Phương hạ lệnh. Dạ, La Phong nhanh như chớp vọt tới phía trước, một đao chém xéo xuống Giang Phương một cách lưu loát. Loan đao trên tay phải Giang Phương bất động, chỉ động có tay trái đang loan đao trên tay trái chạm vào huyết ảnh chiến đao của La Phong trong nháy mắt. La Phong cảm thấy có một cảm giác hữu dị như không bị lực cản nào. Còn chưa kịp thu đao, đao quang đã kề sát vào cổ La Phong, sau đó liền thu hồi. Ngươi thua. Giang Phương nhíu mày nhìn La Phong đánh lại. Tinh thần niệm lực La Phong đã quay chung quanh loan đao của Giang Phương. Nếu loan đao của Giang Phương muốn cắt yết hầu hắn, tinh thần niệm lực của La Phong sẽ trực tiếp khống chế loan đao. Không có biện pháp, đao quang đích xác rất kinh người. Dạ. La Phong lại một lần nữa công kiếp. Choang choang, loan đao trên tay trái Giang Phương chỉ va chạm vài cái vào chiến đao La Phong, thì La Phong đã kinh hãi mở rộng môn hộ. Sao đao pháp của ngươi yếu thế? Giang Phương nghi hoặc nhìn La Phong. Ngươi đánh bại Quillian thật à? La Phong cảm thấy xấu hổ vì bị vị nữ chiến thần sư phụ này xem thường đích xác. Đao pháp, tốc độ, sức mạnh của Giang sư phụ căn bản không nhanh hơn mình. nhưng luôn có thể dễ dàng cắt ngang tiết tấu của mình. Hơn nữa luồng đao ý liên miên không dứt. Một sóng tiếp một sóng. Dễ dàng đánh bay mình ra. Rồi đánh bại. Nói về cảnh giới. Giang sư phụ mạnh hơn Quillian không biết bao nhiêu. Hơn nữa Giang Phương sử dụng đơn đao, một thanh loan đao khác căn bản không nhúc nhích. Nếu sử dụng tinh thần niệm lực mình có thể liều một phen. Khả nếu dùng đao, chắc phải thua đến không còn manh giáp. Sư phụ ta dựa vào tốc độ và sức mạnh áp chế tên Quillian. Dốc hết sức hơn 10 lần mới đánh bại được hắn hả? Giang Phương lộ vẻ hơi vui, xem ra lực quyền phát lực của ngươi rất lợi hại. Phát lực thân thể có yêu cầu rất cao về việc khống chế sức mạnh. Điều này nói rằng, ngươi làm rất tốt việc khống chế sức mạnh cơ sở. U, V, K, W, W, M. Đao pháp mặc dù còn rất thô kịch, nhưng sau này cũng có thể không ngừng tiến bộ. Lực quyền phát lực của ngươi là bao nhiêu? 2,8 lần. La Phong trả lời. Chập chập, mới vào trại huấn luyện mà lực quyền phát lực đã cao như vậy. Chẳng trách một mình được gia nhập vào. Giang Phương hài lòng gật đầu. La Phong, ngươi đừng sợ đao pháp mình thô kịch, việc này rất bình thường. Loại người còn trẻ như các ngươi mà cảnh giới đao pháp đã cao ngất thì quá dọn người. Ta từ bé luyện đao cũng mất 20 năm khổ luyện mới có được cảnh giới bây giờ. Ngươi theo ta tới đây. Giang Phương thu hồi song đao, đi thẳng về phía trước. La Phong vội đi theo nữ chiến thần sư phụ này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 122 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 122 một ngày ở trại huấn luyện trong thang lầu cửu trùng lâu. Giang Phương giới thiệu cho La Phong cái quan trọng nhất cửu trùng lâu này tất nhiên là khiêu chiến thức. Thí luyện thức. Trọng lực thất ở lầu 9. Ba phòng này đều là căn cứ vào những bảo vật khai quật từ nền văn minh cổ xưa tạo thành. Còn lầu 7, lầu 8, cũng có rất nhiều phòng huấn luyện. Tỉ như trọng lực thất do những nhà khoa học trên địa cầu chúng ta mô phỏng. Mặc dù hiệu quả không bằng trọng lực thất của văn minh cổ, nhưng cũng tốt hơn là không có trọng lực thất rất nhiều. Bang! Cửa thang máy mở ra. Dọc theo đại sảnh tầm thứ 9, đi về phía huấn luyện thất. Mỗi tháng từ ngày 1 tới ngày 30, thí luyện thất và trọng lực thất đều có học viên vào huấn luyện. Trong 30 ngày, giữa trưa mỗi ngày từ 12 giờ tới 1 giờ chiều, trong 1 giờ này là giờ nghỉ ngơi. Bình thường nếu có học viên dự bị sát hạt, sẽ tiến hành vào giờ này. Giang Phương giải thích. Còn bây giờ là tháng 3, có 31 ngày. Trong ngày 31, trọng lực thất và thí luyện thất đều không có ai. Giang Phương nói, rồi dẫn La Phong đi vào một căn phòng. Tầm thứ 9 có 3 phòng. Hai phòng khác là thí luyện thất và khiêu chiến thất, La Phong đều đã đi vào rồi. Một luồng quang mang lóe lên trên người La Phong và Giang Phương. Kẹt, cửa phòng mở ra, La Phong và Giang Phương đều cùng tiến vào trong phòng. Đây là trọng lực thất. Trọng lực thất được phát hiện trong di tích văn minh cổ. Giang Phương nói. La Phong cẩn thận quan sát căn phòng. Vách tường, mặt đất trọng lực thất vân vân đều cấu thành từ hợp kim màu vàng, màu đen chen lẫn với nhau. Cả trọng lực thất được loại hợp kim kỳ dị này làm cho có vẻ rất đặc thù. Các nhà khoa học trên địa cầu chúng ta đến nay vẫn không hiểu được loại hợp kim này. Giang Phương chỉ vào vách tường bằng hợp kim nói cho dù là tồn tại trên cấp chiến thần. Cũng không có cách nào lưu lại ấn ký lên trên vách tường này. La Phong giật mình, nhìn trên vách tường bên cạnh, nơi này vẫn có một chỗ hơi trũng xuống, đại khái năm mơn, mơn. Giang Phương mắt lón sáng. Có vẻ hơi sùng bái dấu quyền này chính là do cường giả đệ nhất địa cầu hồng của chúng ta lưu lại. Trong số cường giả vượt qua cấp chiến thần, cũng chỉ có quán chủ là có thể lưu lại quyền ấm trên vách tường này thôi. Bất kỳ ai khác cũng không làm được. Quán chủ là người mạnh nhất địa cầu. Tích! Nói xong, Giang Phương bấm chốt mở bên cạnh. Tố chất thân thể của ngươi là cấp chiến tướng sơ cấp. 9 lần sức hút của trái đất. Hẳn là tiếp cận với cực hạn của ngươi rồi. Nói rồi Giang Phương nhanh chóng ấn một cái nút để tăng lên. Màn hình hiển thị con số không ngừng biến hóa 2, 3, 4, 5. Oanh! Một sức mạnh vô hình trong nháy mắt bao phủ thân thể hắn, không sót một chỗ nào. Trị số sức hút của trái đất chẳng mấy chốc đã từ 8 lên tới 9. La Phong chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Cả người quỳ xuống đất. Tiếng tim đập như gõ trống. Thanh âm máu lưu động như tiếng sông chảy. Tất cả đều nghe rõ. Cảm giác thế nào? Giang Phương nhìn La Phong. La Phong miễn cưỡng đứng lên. Sắc mặt tái nhợt. Thân thể lung lay như sắp ngã, ta cảm giác toàn thân rất nặng. Tim đập rất khó chịu. Hô hấp cũng rất khó khăn. Mỗi một chỗ toàn thân đều khó chịu. La Phong mặc dù vác một thanh huyết ảnh chiến đao, 9 lần sức hút của trái đất đã đạt tới cỡ 1000 kg. Nhưng cõng nặng như vậy cũng không thống khổ bằng việc những mạch máu lục phủ ngũ tạng thân thể gặp phải 9 lần sức hút của trái đất. La Phong, ngươi có biết tầm quan trọng của trọng lực thất đối với vũ giả không? Giang Phương dưới 9 lần sức hút của trái đất mà vẫn chuyện trò vui vẻ. La Phong nhìn Giang Phương. Vũ giả hấp thu năng lượng vũ trụ hóa thành nguyên năng gen, rồi lại để thân thể hấp thu nguyên năng gen, cải thiện gen, cường hóa thân thể. Giang Phương cảm thán nói, nhưng từng tế bào thân thể hấp thu tới mức độ nhất định thì bão hòa. Không có biện pháp hấp thu nữa. Người vận động càng nhiều, ăn cơm càng nhiều. Cùng một đạo lý. Chỉ khi những bộ phận rất nhỏ trong thân thể, thậm chí từng tế bào đều tham gia vận động, như vậy lượng tế bào hấp thu nguyên năng gen sẽ tăng lên rất nhiều. Giang Phương cảm khái nói xong, chúng ta huấn luyện bình thường nhìn như mệt nhọc, nhưng rất khó hoạt động tới mức từng chỗ nhỏ trên thân thể. La Phong gật đầu. Hắn biết đạo lý này cũng là nguyên do tại sao cửu trùng lôi đao cấp độ càng cao, tố chất thân thể đề cao càng nhanh. Còn trọng lực thất lại khác. Trọng lực thất tác dụng vào mọi chỗ. Gân cốt mạch máu. Lục phủ ngũ tạng. Xâm nhập tới cả tế bào. Thậm chí những phân tử. Nguyên tử. Giang Phương giải thích, trọng lực đâu đâu cũng có, tự nhiên sẽ tác dụng cực kỳ nhỏ. Mắt La Phong sáng rực lên. Đúng, trọng lực đích xác tác dụng tới mọi chỗ. Do đó trong trọng lực thất, đặc biệt là dưới sức hút của trái đất tới cực hạn mình. Giang Phương mỉm cười, cho dù ngươi đứng yên không nhúc nhích, từng tế bào trên thân thể ngươi đều bị trọng lực nén. Phải chống lại trọng lực sẽ tiêu hao năng lượng. Việc này so với ngươi tu luyện thì hiệu quả tốt hơn nhiều. À, La Phong không kìm được gật đầu tán thưởng. Giang Phương mỉm cười, đương nhiên nếu phối hợp với tu luyện, hiệu quả còn tốt hơn. Có thể nói như thế này, một ngày dưới sức hút của trái đất cực hạn 2 giờ. Ngươi tu luyện một ngày như vậy sẽ nhanh hơn người tập bình thường gấp 10 lần. 10 lần. La Phong trừng mắt. Mẹ nó. Nếu dựa vào trọng lực thất, Lúc trước mình mất 3 năm mới có thể trở thành tinh thần niệm sư chiến thần cao cấp. Nhưng bây giờ 3-4 tháng là được rồi. Nhưng trọng lực thất cũng chỉ có một cái. Giang Phương tiếp tục nói đến cả trại huấn luyện tinh anh của Lôi Điện Vũ Quán cũng không có. Một huấn luyện thất có 183 học viên dùng chung. Ngươi có thể được chia bao nhiêu giờ? La Phong cười khanh khách. Do đó xếp hạng càng cao, có thể sử dụng thời gian càng nhiều. Giang Phương tiếp tục nói các nhà khoa học địa cầu chúng ta bắt chước trọng lực thất. Làm sức hút của trái đất tăng lên từ một lần tới ba lần. Nói cách khác, cao nhất chỉ có thể sử dụng sức hút của trái đất gấp ba lần. Tu luyện trọng lực thất phải tiếp cận tới cực hạn của mình thì hiệu quả mới tốt. Trọng lực thất khai quật từ di tích văn minh cổ có phạm vi từ một lần tới 1000 lần sức hút của trái đất. Giang Phương cảm thán nói so với mấy mà chúng ta bắt chước thì mạnh hơn nhiều. 1000 lần. La Phong trừng mắt, ai có thể chịu được 1000 lần sức hút của trái đất? Đương nhiên từ một lần tới 1000 lần là do chúng ta sau khi đã sửa sang, hiển thị lên màn hình. Giang Phương chỉ vào màn hình hiển thị, ngươi nghĩ rằng di tích văn minh cổ cũng sử dụng số Ả Rập à? Chỗ đóng và mở trên màn hình hiển thị đã được chúng ta sửa sang lại. Đương nhiên bộ phận chủ yếu vẫn không có năng lực sửa lại. Trọng lực thất thời văn minh cổ chỉ có một cái, nên người mới như La Phong có thể sử dụng bao lâu? Mô phỏng trọng lực thất. Mặc dù sức hút cực hạn gấp 3 lần sức hút của trái đất, nhưng cũng nhờ có rất nhiều máy này. Cả trại huấn luyện, tổng cộng có 10 gian trọng lực thất mô phỏng. La Phong, người mới tới, xếp thứ 183 là số lẻ. Do đó 28 ngày đầu tháng 4, vào ngày lẻ thì ngươi đi theo học viên khác cùng tiến về khu hoang dã săn giết quái thú, cố kiếm điểm chiến đấu. Còn ngày chẵn, ngươi ở lại trại huấn luyện lo mà học tập tu luyện. Đến lúc đó ta sẽ chỉ đạo ngươi. Giang Phương nhắc nhở. Dạ, sư phụ. La Phong gật đầu. Trong trại huấn luyện, chính là phải nắm chặt cơ hội lấy được tài nguyên, làm cường đại bản thân mình. Đêm, 11 giờ. La Phong mặc áo tắm, ngồi trong thư phòng, nhìn laptop. Xếp hạng thứ nhất tháng 4, được sử dụng trọng lực thất văn minh cổ 90 giờ, thí luyện thất cũng 90 giờ. Xếp hạng thứ 2 tháng 4, được sử dụng trọng lực thất văn minh cổ 60 giờ, thí luyện thất 60 giờ. Xếp hạng từ 11 tới 30 có thể sử dụng trọng lực thất minh cổ văn 6 giờ, thí luyện thất 6 giờ. Xếp hạng từ số 31 tới 50 có thể sử dụng trọng lực thất văn minh cổ 4 giờ, thí luyện thất 4 giờ. Xếp hạng từ thứ 51 tới 100 có thể sử dụng trọng lực thất văn minh cổ 2 giờ, thí luyện thất. Xếp hạng từ 100 tới cuối cùng chỉ sử dụng trọng lực thất văn minh cổ 1 giờ, thí luyện thất 1 giờ. La Phong nhìn nhóm cuối cùng phía dưới, dở khóc dở cười. Mình là người mời gia nhập. Xếp hạng 183. Cả tháng 4 chỉ có thể sử dụng sức hút của trái đất thời văn minh cổ tuyên có 1 giờ. Thí luyện thất 1 giờ. Chỉ có 1 giờ. Nếu xếp hạng đầu là sướng nhất có tới 90 giờ. Ngày lẽ hắn phải ra ngoài săn giết quái thú. Ngày chẳng ở trại huấn luyện. Mỗi tháng 15 ngày khổ tu. Mỗi ngày đều có thể dùng 6 giờ trong trọng lực thất văn minh cổ. 6 giờ ở trong thí luyện thất. Thực lực muốn tăng lên chậm một chút cũng khó. La Phong ghen tị. Trọng lực thất văn minh cổ chỉ cần một ngày đứng trong đó 2 giờ bằng với 10 ngày bình thường rồi. chứ đừng nói người ta một ngày ở ly trong đó 6 giờ. May mà tháng 4 là tháng đầu ta vào trại huấn luyện. Có được một đặc quyền. Đó là có thể tiến hành một lần sát hạt cấp bậc trong thí luyện tháp. La Phong thầm nghĩ. Sát hạt cấp bậc thí luyện tháp là đặc quyền của một học viên vừa mới vào trại huấn luyện trong tháng đầu. Thời gian dùng sát hạt trong thí luyện tháp không tính vào thời gian được phân phối. Tỉ như La Phong tháng 4 chỉ có 1 giờ ở thí luyện thất. Nếu có thể sát hạt cấp bậc trong thí luyện tháp, La Phong sẽ có thêm 40 phút, cộng lại là 1 giờ 40 phút. Sát hạt như vậy, có người hao phí thời gian dài, có người mất thời gian ngắn. Bây giờ đao pháp ta còn rất đơn giản. Trong một tháng này ta cố khổ tu, đến ngày 26, sẽ tiến hành sát hạt thí luyện tháp. La Phong thầm nghĩ. Vì trong tháng 4, hắn vẫn là một tân học viên. Do đó La Phong có thể tùy ý lựa chọn trưa bất kỳ ngày nào. Từ 12 giờ tới 13 giờ. Tiến hành sát hạt cấp bậc. Đảo mắt đã là ngày 1 tháng 4, ngày La Phong chính thức vào trại huấn luyện. Ngày 1 tháng 4. La Phong đi theo 91 học viên khác. Cùng tiến về một thành phố trong khu hoang dã cách trại huấn luyện đại khái vài chục ca. Bương. Thành phố 1001. Số thứ tự này cũng do người sáng lập ra căn cứ Thị Hồng Ninh Hồng tự mình đặt. Tất cả học viên đều đổ tới thành phố này để săn giết quái thú. Hơn nữa, chuyên môn có một vệ tinh giám thị thành phố 1001 này. Trong trại huấn luyện có quy định sắt. Một mình chiến đấu với quái thú. Nếu đem vật liệu quái thú cho học viên khác, giúp học viên khác gia tăng điểm chiến tiếp. Một khi phát hiện, sẽ bị khai trừ. Thứ hai, nếu tự giết lẫn nhau, giết chết học viên khác, một khi phát hiện, xử tử. Vèo, huyết ảnh chiến đao đảo qua, một con đà sơn lộc hương núi to như quả núi nhỏ bị chém bay đầu. Dải đất Tây Á này quả có nhiều quái thú khác với Hoa Hạ Quốc. La Phong vào thành phố trong khu hoang dã như cá gặp nước. Lúc trước hắn luyện đao đã có thể luyện đao ngay giữa đám thú. Những học viên khác còn lo lắng bị sa vào giữa bầy thú vây công, còn La Phong lại căn bản không kiên kỵ như vậy. Do đó, hiệu suất săn giết quái thú của La Phong rất cao, kiếm được rất nhiều điểm chiến tiếp. Cảnh giới đao pháp kiếm pháp, tổng cộng chia làm cơ sở chuyên tâm viên mãn ý cảnh. Trong 4 cấp bậc này, bây giờ ngươi luyện cấp cơ sở thật tốt cho ta. Mỗi ngày 2 giờ vào trọng lực thất mô phỏng, luyện đao ở đó cho ta. Rồi vào đao pháp huấn luyện thất 2 giờ cũng luyện đao cho ta. Khi về cũng luyện cho ta. Cơ sở mà không chắc còn làm gì được. Lúc luyện còn phải động não, phải tự hỏi nhiều. Làm sao mới có thể làm tới mức mây bay nước chảy? Dạ, sư phụ. Trong trọng lực thất, đao pháp huấn luyện thất, mật thất ngầm Giang Nam Cát. Mỗi ngày, La Phong đều si mê tu luyện đao pháp. Hơn nữa còn dùng tinh thần niệm lực cảm ứng quỷ tích chiến đao chém ra. Bằng vào tinh thần niệm lực cảm ứng một cách cẩn thận, La Phong không ngừng cải thiện. Khổ tu. Tốc độ tiến bộ của tiểu tử này thật là kinh người. Nhưng đã vào trong trại huấn luyện, có biến thái một chút cũng không kỳ quái. Giang Phương mặc dù khiếp sợ, nhưng lại yêu cầu La Phong cao hơn. Các loại phương pháp huấn luyện không ngừng đổ thêm vào người La Phong. Mỗi ngày cơ hồ đều tu luyện, đương nhiên không thể dừng lại. Chỉ khi toàn thân như rời ra, La Phong mới thỉnh thoảng qua laptop máy vi tính nói chuyện một chút với thân nhân trong nhà và Từ Hân. La Phong, ta thấy ngươi tự hồ rất mệt. Không mệt, thấy ngươi là hết mệt rồi. La Phong nhìn laptop, không ngờ La Phong ngươi cũng nói những lời như vậy. Mấy ngày trong trại huấn luyện, La Phong hoàn toàn đắm chìm vào đó. Nơi này có rất nhiều thiên tài, so với hắn còn có nhiều nhân vật thiên tài lợi hại hơn. Nếu nói về tinh thần niệm sư, cả trại huấn luyện tinh anh cũng có vài chục tinh thần niệm sư. Cũng không ít người có tinh thần niệm lực cường đại hơn hắn không ít. Nói về đao pháp, thân pháp, pháp lực cũng có nhiều người cường đại hơn La Phong. Trại huấn luyện cũng có người thân thể pháp lực đạt tới 4 lần. Cảnh giới thân pháp có vài người đạt tới cấp ý cảnh. Cảnh giới đao pháp, La Phong càng ở dưới chót trại huấn luyện. Nhưng La Phong có ưu thế về thân pháp, thân thể pháp lực. Tốc độ tiến bộ về đao pháp trong trại huấn luyện, mặc dù không tính là loại nhất nhưng cũng coi như là thượng đẳng rồi. Tin rằng cũng nhanh bước vào cảnh giới thứ hai đao pháp. Giang Phương vô cùng hài lòng về đệ tử 2-3 năm nữa, La Phong hoàn toàn có thể lên top 10 trại huấn luyện. La Phong như tấm bọt biển, liều mạng hấp thu dinh dưỡng trong trại huấn luyện. Bất luận là từ tố chất thân thể, đao pháp, thân pháp đủ mọi phương diện, đều có tiến bộ. Loại tốc độ tiến bộ này nhanh hơn nhiều lần so với một mình tự suy nghĩ. Hơn nữa trong trại huấn luyện còn có rất nhiều sư phụ chiến thần thường xuyên dạy học. Thậm chí còn có tuần sát sứ tới giảng bài. Ngày 26 tháng 4, buổi sáng, Giang Nam Cát trong thư phòng La Phong. Rất khó vọt lên trước trong bảng xếp hạng Hắc Long phải không? Từ Hân đang video chat với La Phong. Đúng là rất khó. La Phong gật đầu. Thời gian gần một tháng qua, ngoài trừ ngủ, thỉnh thoảng nói chuyện với người trong nhà và Từ Hân, tất cả thời gian khác đều chìm vào tu luyện. Gần một tháng qua tiến bộ cũng kinh người. Trại huấn luyện này rất nhiều thiên tài. Tên Quillian lúc trước bị ta đánh bại cũng xếp chừng 150 trên bảng xếp hạng Hắc Long. Học viên năm thứ nhất vừa mới tới. Phần lớn đều lẹp đẹp phía dưới. Muốn tiến lên số 150 đã khó như lên trời. Chứ đừng nói top 100. La Phong nói. Từ Hân nở nụ cười La Phong, vậy ngươi xem ra cũng không tệ rồi. Cũng được, chỉ là không thể tiến lên top 100. La Phong lắc đầu nói. Ngày 26 đã tới. Mình có hiệu suất săn giết quái thú sánh ngang với những học viên cũ ở đây 3-4 năm. Hơn nữa biên độ chiến lực là 42,8 nhân với 1,6. Điểm tích lũy của mình trên bảng xếp hạng Hắc Long lại chưa từng lên khỏi mức 180. Dù mình phải cao hơn Quillian. La Phong, đừng tạo cho mình áp lực quá lớn. Ngươi bây giờ đã rất mạnh rồi. Ngươi không phải nói. Trong số nhóm những học viên vừa mới vào trại huấn luyện năm nay, ngươi xếp thứ hai à? Từ Hân an ủi, hơn nữa dựa theo những gì ngươi nói, biên độ chiến lực của ngươi không chỉ là 4. Chờ ngươi sát hạch cấp bậc trong thí luyện tháp, biên độ chiến lực của ngươi còn có thể tăng lên nữa. Không biết chừng, ngươi có thể tiến lên top 100. Dựa theo những gì ta nghe nói, những người có thể lên top 100 trong trại huấn luyện tinh anh đều là những nhân vật tài ba cả. Từ Hân cảm thán nói. Bối cảnh của Từ Hân giúp nàng biết không ít những tin về trại huấn luyện tinh anh. Hôm nay đi thí luyện tháp sát hạch cấp bậc cố gắng lên. Từ Hân nắm chặt nắm tay trên video hh. La Phong cười. Cố gắng lên, xem ta nhé. Thí luyện tháp xông lên càng cao, cấp bậc càng cao. Còn lúc trước khảo nghiệm cấp bơ thành công, cấp bậc thí luyện tháp của mình tự động biến thành 1. Còn từ khi tốc độ mình tăng vọt, hơn nữa đao pháp tăng lên, cấp bậc thí luyện tháp của mình tuyệt đối phải có tiến bộ cực lớn. Giữa trưa lúc 11 giờ 50 phút, La Phong nói chuyện một chút với cha mẹ trong nhà. Sau đó La Phong mặc y phục bình thường thông dong ra khỏi Giang Nam Kép. Vừa vặn gặp Triệu Nhược từ ngoài trở về. Cười nói La Phong. Ăn cơm trưa chưa? Đã ăn xong rồi. La Phong cười nói. Ta vừa nhìn bảng xếp hạng Hắc Long, thấy ngươi xếp hạng 126. Sư đệ, ngươi thật lợi hại. Sư tỷ ta đã tiến vào top 100. Triệu Nhược trêu. La Phong cười sư tỷ, ngươi phải cẩn thận một chút. Mục tiêu của ta là trong thời gian ngắn sẽ tiến lên top 100. Ngắn hạn. Ngắn bao nhiêu? 2 tháng, 3 tháng. Triệu Nhược nhướng mày một cái. Lát nữa nói với ngươi ta bận đi đây một chút. La Phong không nói gì cả. Việc mình quyết định tiến hành sát hạch cấp bậc trong thí luyện tháp vào trưa ngày 26 tháng 4. Ngoại trừ Từ Hân ra, cả trại huấn luyện không có ai biết cả. Nói xong La Phong đi về phía cửu trùng lâu. Dọc theo đường đi, không ít học viên chào hỏi La Phong, các học viên cũng tôn trọng cường giả. Còn La Phong có thể vừa mới vào trại huấn luyện có 1 tháng mà đã vọt tới thứ 126. Mặc dù nói đến 12 giờ khuya mới chấm dứt xếp hạng điểm tích lũy, nhưng từ đây đã nhìn ra được thực lực của La Phong. Tuổi gần 19 mà đã lợi hại như vậy. Vậy tương lai như thế nào? Do đó các học viên từ châu Nam Mỹ, châu Bắc Mỹ, Âu Châu, Phi Châu vân vân, không ít người tạo quan hệ tốt với La Phong. Cửu trùng lâu tầm thứ 9. Chỉ có 6 học viên người da đen vừa mới chấm dứt tu luyện trong thí luyện tháp. Trọng lực thất. Đang tỉ thí học hỏi tại đây. Ủa, La Phong. Giữa trưa mà sao ngươi tới đây? Trong đó một người da đen nói bằng tiếng phổ thông, còn mấy người da đen khác đều không biết tiếng phổ thông. Tỷ lệ những học viên đến từ Phi Châu biết tiếng phổ thông tương đối ít. Mặc dù nói bây giờ tiếng phổ thông được phổ cập rất cao trên thế giới. Có việc. La Phong cười, rồi vào thí luyện thất. Thí luyện thất xác nhận La Phong. Sau đó cổng thí luyện thất tự động mở ra, La Phong nhẹ nhẹ đẩy cửa tiến vào. Thí luyện thất. 12 giờ mà sao hắn có thể vào thí luyện thất? Không thể vào thí luyện thất được. 6 người da đen này nói toàn tiếng Phi Châu A. La Phong là tân học viên. Tháng 4 này tháng đầu của hắn. Tháng đầu của tân học viên có đặc quyền sát hạch cấp bậc trong thí luyện tháp. Chẳng lẽ hắn còn chưa tiến hành sát hạch cấp bậc trong thí luyện tháp? Hôm nay đã là cuối tháng rồi. Khẳng định chưa sát hạch. Nếu không sau 12 giờ tới 1 giờ chiều. Học viên căn bản không vào được trời ạ. Chưa sát hạch cấp bậc trong thí luyện tháp. Mà bạn xếp hạng Hắc Long đã vọt tới vậy rồi. Sau khi sát hạch vậy sẽ lên tới bao nhiêu? Chẳng lẽ là top 100? Người mới mà tháng đầu đã vọt tới top 100 à? Nhanh, chúng ta mau đi tới chỗ bạn xếp hạng Hắc Long, đợi lát nữa khẳng định sẽ sinh ra biến hóa trên bạn xếp hạng. Nhanh, đi. Đi tới tượng Hắc Long đi. 6 học viên người da đen bô bô nói một tràng. Ai nấy khiếp sợ vạn phần. Nhanh chóng đi theo thang lầu xuống dưới. Đi về phía cổng trại huấn luyện. Nơi có bức tượng Hắc Long. Phải biết rằng trong trại huấn luyện. Người vừa mới tới mà trong tháng đầu tiên đã lên top 100 là việc gần như không thể. Có thể sáng tạo kỳ tích như vậy. Bất kỳ người nào cũng sẽ có thành tựu rất kinh người.